Chương 4. 1622 sứt đầu mẹ chán. Cô vợ trẻ. Mạc Lưu Thăng vội vàng xin khoan dung, một mặt tội nghiệp muốn, ngươi phía trên nói đến những thứ này, ta thế nhưng là một cái đều không nhận phần. Những năm gần đây, ta trôi qua thế nhưng là so với hòa thượng trả hết khổ sinh hoạt đâu. Không tin ngươi hỏi đến phúc. Mạc Lưu Thăng ủy khuất ba ba nói, cô vợ trẻ, ta cũng chờ ngươi vài chục năm. Ta đối với ngươi một mảnh trung tâm có thế chiêu nhật nguyệt, chờ đến có thế khổ. Tóc đều bạch một nửa hoàn mỹ liếc nhìn hắn lộng lẫy lệ mái tóc đen dài, lườm hắn một cái, nhìn nở thấy hắn mặt kia khổ tướng, nhịn không được bật cười. Thực ra, nàng chỗ nào có thế không biết hoàng đế đối tâm ý của mình đâu. Nàng vừa rồi cu nở dê bất quá chỉ là trang giả vờ giả vịt, nhưng ở trong ngự thư phòng nhìn thấy lao thái bà lôi kéo Yên Vân công chúa tay, đúng là để trong nội tâm nàng có mấy phần cách đứng. Lao thái thái nhìn Yên Vân công chúa, một bộ bà nhìn con dâu bộ dạng, thật gọi trong nội tâm nàng buồn nôn không thôi. Không biết được chính mình mê man trong thời gian này, Lao thái thái cho mình phu quân giới thiệu bao nhiêu cái như hoa như ngọc cô nương. Hoàn hảo bản thân phu quân thân chính không sợ bóng nghiêng, nếu không trời mới biết những năm này qua đi, trong nhà của nàng sẽ nhảy ra bao nhiêu cái hảo muội muội tới. Nghĩ đến những thứ này cái hảo muội muội, hoàng hậu trong lòng liền cách nên được hoàng. Lao thái thái ngày hôm nay hành động, quả thực quá trướng mắt. Hoàn mỹ ngửa đầu nhìn qua đại đế, như nở dê cao y na y công chúa cái gì, ngươi định làm như thế nào? Mặc Lưu Thăng thấy bản thân cô vợ trẻ sinh khí, lập tức mắt cũng không chấp nói, toàn bộ bán ra hoàn mỹ không nói rút tay đập hắn một chút, bán ra cái gì bán ra hắn đương những người kia đều là chút nha đầu bà từ đâu, tiện tay nói bán ra có thế phát bán đi nếu là thật sự bán ra, không chừng những cái kia quốc chủ sẽ chạy tới như thế nào na ho đâu. Hoàn Mỹ nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi nhìn, kiến bình trong phủ, lại thêm mấy người như thế nào đại đế kéo ra khoe miệng, cô vợ trẻ à, ngươi cùng kiến bình nhân ân đoán đoán, như thế nào mười mấy năm sau còn không thể san bằng A mặt ngoài, đại đế tự nhiên là một phái vui vẻ gật đầu biểu lộ, tốt tốt, tốt kiến bình trong phủ đệ, nhiều người cu nở dê náo nhiệt. Hoàn Mỹ hài lòng gật gật đầu. Tiêu Mục tiến đến Mặc Liên bên hai, nhẹ nói, phu quân. Nương thật là lợi hại A Mặc Liên liên tục gật đầu, tiểu kiều, về sau chúng ta có ngày sống dễ chịu. Lao thái thái kia, ta về sau không muốn ứng phó. Mặc Liên thấp giọng nói, ném cho nương, vài phút có thể đập được Lao thái hoài nghi nhân sinh. Thằng danh con, Lu Cờ Na Ho học được ngồi xổm góc tường mà bệnh đại đế gầm lên giận dữ, Mặc thái tử vội vàng mò lên cô vợ trẻ, như một làn khói chạy đi. Ta kiểu đường phân cách hoa lạp lạp lạp hào hào từng trận mảnh vỡ trượt rơi xuống đất thanh âm, vang vọng lưu hoàng hậu trong tẩm cung bên ngoài. Làm sao có thể cái gì cu nở dê cha không được phế vật một đám phế vật lưu hoàng hậu giận dữ mắng mỏ, một đôi mắt trừng được xích hồng. Nam dạp trên mặt đất mấy cái các cung nữ, sớm đã hoa dung thất sắc, từng cái cúi cái đầu, nào dám ngẩng đầu đâu. Tứ điện hạ mấy ngày nay, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cũng nhìn không ra có cái gì dị động. Không có khả năng lưu hoàng hậu nghiêm nghị đánh gãy bẩm báo ám vệ, lại đi tra nhất định phải tra ra nhược điểm đến bản cung muốn đích thân hiện lên đưa đến trước mặt bệ hạ, để hắn nhìn nhìn mình hảo nhi tử, đến cùng làm cái gì hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Thái giám bén nhọn thanh âm truyền vào. Việc lớn không tốt nha thái tử điện hạ hắn xảy ra chuyện. Lệ nhi lưu hoàng hậu đột nhiên biến sắc.